Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện được viết bởi tác giả Lam Giang có tựa đề Đêm Nay Anh Cần Em. Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu là một thứ gì đó khiến chúng ta cứ thổn thức mãi. Không có lứa tuổi nào mà không cần tình yêu, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà chúng ta yêu đúng người, đó mới là niềm hạnh phúc. Còn nếu như yêu sai người, yêu đơn phương, chỉ mang đến tổn thương cho chúng ta thôi. Và câu chuyện ngày hôm nay Tâm An muốn gửi đến cho quý vị, đó chính là sự chờ đợi với một mối tình đơn phương. Câu chuyện này sẽ kể đến cho Hà Phương, Bảo Ngọc và Nam. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung câu chuyện Đêm Nay Anh Cần Em. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Anh Nam ơi! Tiếng đập cửa phòng thùm thụp làm tôi giật mình tỉnh giấc. Toàn thân của tôi đau ê ẩm, đầu óc thì quay mòng mòng. Trận say đêm qua đã làm tôi gần như kiệt quệ. Đưa mắt nhìn đồng hồ, 10 giờ sáng, tôi đã ngủ một giấc thật dài. Đôi mắt của tôi vẫn còn cay xè khi phải cố mở ra vì tiếng người gọi ngoài cửa. Tôi nhắm mắt lại và nằm thêm vài giây nữa. Tôi không vội vàng vì tôi biết rằng người ngoài cửa chính là Bảo Ngọc. Từ ngày tôi lên thành phố này sống, ngoài những thằng bạn thân, thì thoảng đến đây chè chén tới say mèn. Hầu như căn phòng này không còn ai khác ghé thăm ngoài Bảo Ngọc. Đó là chuyện tôi chẳng lấy làm gì lạ. Phải rất khó nhọc, tôi mới nhấc được người ra khỏi giường. Vừa mở cánh cửa ra, tiếng Bảo Ngọc đã lanh lảnh vang lên. Tèn tèn tèn, cháo gà đây. Em mang cháo đến cho anh. Anh Dũng nói là đêm qua anh lại uống say, thế nên... Bảo Ngọc còn chưa nói hết câu, tôi đã chặn họng lại. Em đến đây làm gì? Thì em mang cháo cho anh. Bao năm qua Bảo Ngọc vẫn thế. Dù tôi có bực dọc đến thế nào, có tiếp cô ấy bằng thái độ ra sao, thì cô ấy vẫn luôn tươi cười và trả lời theo cách mà cô ấy thích. Nhưng anh mệt lắm, không muốn ăn. Bây giờ anh chỉ muốn ngủ thôi. Em đi về đi. Nhanh như cắt, mặc cho tay tôi đã chắn ngang cửa để ngăn không cho cô ấy bước vào căn phòng. Cô ấy đã cúi người luồn dưới cánh tay của tôi rồi chạy biến vào phòng. Tôi nhìn cô ấy trong cảm giác bất lực. Lúc nào Bảo Ngọc cũng khiến tôi phải khó chịu vì sự hồn nhiên và bất chấp thái độ của tôi. Tôi mở toang cánh cửa phòng để tránh cho người khác hiểu nhầm, rồi tôi mệt nhọc về giường ngồi. Bảo Ngọc nhanh thoăn thoắt đặt cặp lồng cháo xuống bàn, múc ra bát và quay sang nói với tôi. Anh dậy đánh răng rửa mặt đi, rồi ăn cháo cho khỏi nguội. Còn em, chắc là em phải dọn giúp anh cái bãi chiến trường này mới được, trông nó ghê quá. Vừa nói Bảo Ngọc vừa đưa mắt nhìn căn phòng bề bộn của tôi bằng ánh mắt ái ngại. Tôi tiến về phía phòng tắm và nói. Em cứ để đấy, anh không khiến. Tôi nói vậy thôi, nhưng cô ấy cứ mặc kệ. Việc tôi nói là cứ nói, việc cô ấy làm là cứ làm. Mà dường như tôi cũng quen với việc mình nói cho có lệ thôi, còn nghe hay không là chuyện của cô ấy. Vì vậy tôi đánh răng xong ra ngồi ăn cháo, còn Bảo Ngọc vẫn cần mẫn làm công việc mà cô ấy thích. Tôi không nói với Bảo Ngọc một câu nào nữa. Tôi ngồi nhìn Bảo Ngọc từ phía sau. Cô ấy làm hết việc này đến việc khác. Chỉ trong chốc lát căn phòng chẳng khác nào cái ổ chuột của tôi đã trở nên gọn gàng. Còn tôi vẫn ngồi vắt chân trên ghế xem tivi. Việc mà Bảo Ngọc làm không hề khiến tôi cảm thấy cảm động, mà ngược lại, tôi chỉ thấy khó chịu. Bảo Ngọc là em gái của Dũng, bạn thân của tôi. Tôi được bố mẹ cho lên thành phố học từ năm lớp 10. Đó cũng là lúc tôi quen và chơi thân với Dũng. Chúng tôi học với nhau suốt 3 năm cấp 3, rồi 4 năm đại học.

Thì ra Bảo Ngọc hoàn toàn biết cuộc hẹn hôm nay của tôi. Cô ấy hiểu tôi sẽ nói điều gì. Và cô ấy sẵn sàng chờ đợi nó. Anh cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh. Nhưng có lẽ anh phải nói thẳng. Anh không dành tình cảm cho em. Cuộc đời này anh chỉ yêu Hà Thương mà thôi. Em đừng tốn công vô ích nữa. Em xứng đáng yêu một người khác. Một người yêu và trân trọng em hơn anh. Những lời này chị Hà Thương cũng nói với anh à? Sao em lại hỏi như thế? Thì chẳng phải em và anh giống nhau sao? Chúng ta đều yêu đơn phương một người và người đó lại quay lưng lại với mình. Tại sao anh lại tiếp diễn? Còn em thì phải dừng lại à? Nhưng anh là con trai, anh có thể chịu tổn thương, còn em thì không đáng. Hơn nữa, anh có niềm tin cô ấy sẽ yêu anh, chỉ là cô ấy cần thời gian thôi. Dạ vâng, vậy cứ để mọi chuyện cho thời gian trả lời đi ạ. Anh không cần phải bận tâm em đau đớn hay tổn thương. Cứ như những ngày qua đi, chúng ta cứ theo đuổi tình yêu của mình. Vậy thôi. Bảo Ngọc ngang ngạnh và gan lì hơn nhiều so với vẻ bề ngoài mong manh và yếu đuối của cô ấy. Tôi cảm thấy bực mình vì cô ấy không chịu nghe lời. Nhưng thực sự từ trong sâu thẳm tâm hồn của tôi thấy Bảo Ngọc nói đúng. Cô ấy cũng giống tôi, mù quáng và yêu si mê. Tôi làm sao có thể bắt cô ấy làm theo ý mình được cơ chứ? Anh Nam này, anh còn gì để nói nữa không ạ? Nếu không thì uống nước đi, không gian quán ở đây thật tuyệt. Em thật sự không muốn bỏ lỡ cơ hội được ngồi cùng với anh thế này. Bảo Ngọc nhâm nhi một ngụm cà phê, gương mặt ánh lên niềm vui. Tôi có cảm giác cô ấy dường như không hề cảm nhận thấy vị đắng. Tôi và Bảo Ngọc cứ ngồi như thế, lắng nghe âm thanh của những bản nhạc buồn. Tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi. Nam hả? Nam có thể đến với Thương được không? Thương... Đầu dây bên kia, tiếng của Hà Thương nghẹn lên và khóc. Tôi quýnh quáng, không hiểu được sự tình và cảm thấy đau thắt trong tim. Thương làm sao đấy? Thương, đợi Nam, Nam đến ngay. Nam đến ngay đây. Bảo Ngọc sốt sắng khi thấy thái độ nóng vội của tôi. Sao thế hả anh? Chị Thương có việc gì à? Không biết, nhưng anh phải đi đây. Em tự về nhé. Để em đèo anh đi. Anh đang thế này, ngộ nhỡ có việc gì. Không cần đâu, em đi về đi. Anh đừng bướng nữa, anh lên xe đi. Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy kiên quyết và nóng nảy như vậy. Tôi không nghĩ được nhiều nữa, nhảy lên chiếc xe máy để cho Bảo Ngọc đèo tôi. Suốt quãng đường đi, trái tim của tôi loạn lên vì lo lắng. Đúng là nếu không có Bảo Ngọc, tôi cũng không biết mình có thể điều khiển nổi cái xe trong cái trạng thái này hay không. Đến cửa nhà Thương, Bảo Ngọc vội vàng tháo mũ cho tôi và giục giã tôi vào với Thương. Anh đi vào đi. Thế còn em? Em vào không tiện, anh cứ vào đi, em đợi ở đây. Anh vào xem chị ấy có chuyện gì, nếu cần thì anh gọi cho em. Còn không, em đợi anh ở đây cho tới khi anh xong việc. Tôi chẳng còn biết nói với Ngọc cái gì. Tôi không biết Ngọc đang nghĩ cái gì. Điều tôi quan tâm lúc này lại là Hà Thương. Tôi ừ vội một câu rồi lao vào trong căn phòng. Khi tôi bước vào, Hà Thương đang ngồi khóc. Tôi ôm lấy cô ấy vào lòng. Chúng tôi cứ ngồi như vậy để mặc cho thời gian trôi đi. Hà Thương cứ khóc. Cô ấy không nói được một lời nào. Tôi chỉ biết ôm cô ấy vào lòng. Đồng hồ chỉ 1 giờ đêm. Ngoài trời bắt đầu nổi cơn giông đầu mùa, mưa xối xả, ánh chớp lóe lên trong đêm. Hà Thương càng sợ nên lại nép mình vào tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được ở bên người con gái mình yêu, được che chở cho nỗi sợ của cô ấy. Tôi quên mất rằng phía bên ngoài, Bảo Ngọc vẫn chờ tôi. Tôi rời khỏi căn phòng của Hà Thương khi cô ấy đã thiếp đi vào giấc ngủ. Nhìn người con gái mệt mỏi, nước mắt vẫn lăn dài trên đôi mi khép chặt. Tôi thấy trái tim của mình như có ai đó bóp nghẹt. Tôi không muốn hỏi Hà Thương quá nhiều về chuyện tối nay. Chỉ cần khi đớn đau hay hạnh phúc, cô ấy gọi cho tôi, nghĩ tới tôi là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Tôi sẽ mãi là một người để cho cô ấy dựa vào khi đau khổ. Chỉ cần như thế thôi cũng đủ an ủi

Phải năn nỉ mới được cơ à? Tôi vừa rót rượu vừa đá xoáy. Dũng đưa tay ngăn không cho tôi rót rượu vào cốc của cậu ta nữa. Tôi không uống đâu. Bữa nay nhà có việc. Lát tôi phải về nhà. Tôi không muốn mồm miệng của mình sực mùi bia rượu. Nhà ông có việc gì thế? Bảo Ngọc nó bị cảm. Hôm qua nó dầm mưa cả đêm. Khốn nạn khốn khổ. Chả biết con bé đi đâu. Mà về nhà người run lên cầm cập. Môi thì thâm tím vì lạnh. Cả đêm qua nó sốt cao. Bảo đi bệnh viện thì nhất quyết không đi. Mẹ tôi lo quá. Khóc từ đêm hôm qua tới giờ đấy. Tính nó thì ngang ngạnh. Không ai nói nó được. Tôi sững sờ cả người khi nghe những lời Dũng nói. Cô bé ngốc này, tại sao lại chờ đợi khi mà mưa lớn như vậy? Tại sao Bảo Ngọc không mặc xác một thằng như tôi? Kệ tôi với mối tình đơn phương của mình, mà cô ấy lại tự làm khổ mình như thế. Tôi thần mặt ra, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Chắc là tôi đã quá ích kỷ rồi. Tối qua nó đi với ông có đúng không? Dũng nhìn vào mắt của tôi, nói chuyện như hai thằng đàn ông. Tôi xin lỗi. Hôm qua tôi có việc. Đúng lúc đó Bảo Ngọc lại ở đấy, nên chủ động đèo tôi đi. Cô ấy đứng ở bên ngoài chờ. Thế rồi tôi quyền bén mất cô ấy. Khi về tôi không thấy Bảo Ngọc đâu. Tôi nghĩ là con bé nó về rồi. Tôi có lỗi. Dũng nghe xong thì không nói gì nữa. Cậu ta nhìn tôi bằng con mắt giận dữ. Tôi lại cố gắng thanh minh. Thực tình là tôi không hề muốn như thế. Tôi đã nói với cô ấy rất nhiều lần rồi. Chuyện tôi không dành tình cảm cho cô ấy. Nhưng Bảo Ngọc không chịu chấp nhận. Tôi cũng biết. Tôi làm như thế là khiến cho cô ấy đau khổ. Nhưng thà đau một lần rồi thôi. Bảo Ngọc đúng là ngang bướng. Mà dù sao tôi cũng thành thật xin lỗi. Dù tôi không hề muốn như vậy. Ông biết rồi đấy. Từ ngày quen ông đến giờ, tôi chỉ yêu có mỗi mình Thương. Cậu ta nín lặng một hồi, rồi thủng thẳng nói với tôi. Thực ra con Bảo Ngọc nó giống ông. Kẻ nào cũng cứng đầu. Khi tôi biết nó yêu ông, tôi đã khuyên can nó rất nhiều. Tôi chỉ có một đứa em gái đó thôi. Và tôi đương nhiên là không muốn nó khổ rồi. Ông là người tốt bụng, nhưng ông lại quá nặng lòng với Thương. Nếu như yêu ông ấy, Bảo Ngọc chắc chắn sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng con bé lại tự tin nói với tôi rằng: anh cứ để kệ em. Trái tim này của em, em muốn thử đánh cược một lần. Biết đâu anh Nam ấy, anh ấy bị em chinh phục. Biết đâu hai người họ không đến được với nhau. Biết đâu em lại là người đá anh ấy. Biết đâu em mới lại là tình yêu đích thực mà anh ấy bỏ quên. Đấy, nó nói như thế đấy. Nói đến đây, tôi thấy mắt Dũng ngần ngấn nước. Dũng là đứa thương em gái nhất, có trách nhiệm với gia đình. Đó cũng là lý do tôi luôn cảm thấy khó xử khi Bảo Ngọc yêu tôi. Thôi, tôi đi về đây. Con bé nó nằm bẹp ở nhà. Chả biết hôm qua hai người đi đâu làm cái gì mà con bé về. Nước mắt nó cứ lăn dài, hỏi cái gì cũng không nói. Nếu như ông không yêu con bé thì này, đừng cho nó bất cứ một tia hy vọng nào nữa. Đó là điều duy nhất tôi cầu xin ông đấy. Dũng nói xong thì toàn bước đi. Tôi kéo tay cậu ta lại. Này, đợi tí, tôi muốn đến thăm Bảo Ngọc. Thoáng thấy tôi đến, Bảo Ngọc ngồi dậy nghiêm trang và nhoẻn miệng cười. Ấy, em mệt thì cứ nằm đi, đừng cố quá như thế. Bảo Ngọc nhìn tôi có vẻ cảm động. Tôi muốn nắm tay cô ấy để động viên, nhưng rồi chợt nghĩ tới câu nói của Dũng. Nếu như đã không yêu thì đừng cho con bé một tia hy vọng nào. Nên tôi lại né tránh cái nhìn ấy. Dạ em không sao, em đỡ rồi. Em đâu có yếu đuối đến như vậy đâu. Anh Dũng lại chém gió chứ gì. Tôi ậm ừ cho qua không trả lời vào câu hỏi đó. Một vài phút im lặng, Bảo Ngọc níu lấy tay của tôi, kéo tôi lại gần. Anh Nam, anh giúp em một việc được không? Việc gì? Đưa em đi chơi công viên nhé. Hôm nay trời đẹp, em nghĩ ra ngoài em sẽ khỏe hơn. Tôi cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với Bảo Ngọc. Hơn nữa tôi cũng không muốn từ chối cô ấy. Nhưng thấy ánh mắt ái ngại của Dũng, tôi lại lăn tăn. Ông đưa nó đi chơi hộ tôi. Tôi muốn thoát khỏi quả bom này lắm rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Từ đêm qua tới giờ, nó hành hạ tôi đến mệt. Dũng nháy mắt với tôi ra điều ủng hộ. Tôi nhìn Bảo Ngọc rồi nói tiếp. Thế thì váy vóc lụa là đi. Thay đi, anh đợi em ở phòng khách nhé. Bảo Ngọc nghe xong thì mừng rỡ ra mặt. Cô ấy tung tẩy ra khỏi giường với điều bộ thật đáng yêu. Đúng là tôi vẫn thích cái nét hồn nhiên này của cô ấy. So với tôi, cô ấy đã yêu đơn phương một cách ra dáng hơn, không âu sầu, ủy mị như tôi. Trước khi đi, Dũng nắm lấy tay tôi nói nhỏ. Con bé nó đang mệt, nên tôi không muốn nó buồn đâu. Nhưng xin ông hãy nhớ, không được gieo hy vọng khi ông không thể cho nó một cái kết như nó muốn. Ok. Công viên buổi chiều nay thật đẹp. Gió hiu hiu thổi, tán lá đu đưa. Thời tiết đẹp như thế, như chưa từng có một cơn giông tối qua. Tôi và Bảo Ngọc sánh bước bên nhau. Cô ấy làm điều bộ hồn nhiên, chạy lên trước tôi để ngắm nghía mọi thứ. Nhưng tôi biết, cô ấy đang cố tránh một tình huống khó xử. Cô ấy không thể nắm tay tôi, vì cô ấy biết vị trí của mình. Ở cái công viên này, có lẽ chỉ có tôi và Bảo Ngọc sánh bước bên nhau mà không nắm chặt tay nhau như mọi đôi tình nhân khác. Đơn giản vì chúng tôi không phải một đôi. Ngọc này, anh xin lỗi em về chuyện tối qua. Lúc đó anh đã không nghĩ được nhiều, nên đã làm phiền em. Mà em đợi anh đến lúc nào? Anh ra chả thấy em. Bảo Ngọc không nhìn vào đôi mắt của tôi. Cô ấy cứ ngó lơ hết cành cây rồi lại đến dòng sông trước mặt. Dạ không sao, là em tự nguyện mà. Hơn nữa em cũng quen với điều đó rồi. Mà em chẳng chờ anh lâu đâu. Em chờ có xíu à? Nhà chị thương, lại còn nhiều muỗi nữa. Em vừa đứng một chút mà có cả bầy ra tiếp đón. Làm em sợ quá, em bỏ về luôn đấy. Em mặc kệ anh, muốn về thế nào thì về. Tôi biết, cái cách nói chuyện tưng tửng này của Bảo Ngọc chỉ là để che giấu đi sự tủi hờn trong lòng. Dù sao Bảo Ngọc chỉ là một cô gái, tôi đã và đang yêu đơn phương, nên tôi biết cái cảm giác đó nó kinh khủng đến thế nào. Với Bảo Ngọc, điều đó lại càng khó khăn hơn so với Hà Thương. Tôi hắt hồi người yêu đơn phương mình còn tệ hơn thế. Ơ, nếu thế sao em lại ốm? Thằng Dũng nó nói với anh em dầm mưa đấy. Thì em về sớm, đi đường trời bất chợt đổ mưa, em thấy lãng mạn quá nên đã quyết định tắm mưa. Đúng là một suy nghĩ gàn dở. Từ sau em chưa? Chẳng dại gì mà lãng mạn nữa. Bảo Ngọc nhìn tôi lí lắc cười. Tôi cũng bật cười theo cái câu chuyện mà cô ấy vẽ ra. Dù tôi biết mười mươi, nó không hề có thật. Bất chợt Bảo Ngọc đứng ngây ra người, rồi vội vàng khoác tay tôi, bắt quay người lại. Mình đi hướng khác đi anh, em muốn sang chỗ khác ngắm. Tôi chưa hiểu sự tình vì sự thay đổi đột ngột đó, nên cứ đứng như trời trồng. Ơ kìa, sao thế? Em bảo đi là đi mà. Bảo Ngọc càng làm ra vẻ hốt hoảng, thì tôi lại càng thấy khó hiểu. Nhưng rồi chỉ hai giây sau, tôi đã chợt nhận ra điều mà Bảo Ngọc không muốn tôi nhìn thấy. Là Hà Thương. Cô ấy đang chúi đầu vào người trên một chiếc ghế đá. Và tôi thấy chàng trai đó đã khoác vai cô ấy. Họ ở trông rất hạnh phúc. Thậm chí, anh ta còn thô bỉ ôm những vùng nhạy cảm trên người của Hà Thương. Toàn thân tôi như nóng bừng lên. Mặt tôi bắt đầu đỏ gay gắt. Bảo Ngọc biết cô ấy đã không thể ngăn được điều này, nên mới thở dài. Tôi hùng hổ lao đến trước mặt Hà Thương, rồi kéo tay cô ấy đứng dậy. Thương, tại sao Thương làm thế với anh ta? Chẳng phải anh ta đã gây quá nhiều đau khổ cho Thương sao? Mới tối qua. Thương giật mạnh tay ra khỏi tôi. Cô ấy không dám ngẩng lên nhìn tôi. Trong khi đó, gã đàn ông kia bắt đầu cười nhạo. Xin chào. Chắc hẳn cậu là nam nhỉ? Thằng bắt, muốn lái máy bay. Này, cậu thấy nóng mắt khi nhìn thấy chúng tôi yêu thương nhau đấy à? Thật tội nghiệp cho cậu. Cậu cứ hy vọng ở Hà Thương, nhưng thực tế thì cô ấy chẳng đáng đâu. Lúc cô ấy buồn thì cô ấy gọi cho cậu, còn lúc tôi buồn thì tôi lại gọi cho cô ấy. Vậy đấy. Anh ta nói xong thì cười đắc thắng, cười khinh bỉ một kẻ đã đeo đuổi tình yêu trong vô vọng như tôi. Thì ra anh ta biết hết về tôi. Chắc là Hà Thương đã nói. Để làm gì? Để đe dọa anh ta ư? Để anh ta biết rằng nếu anh ta không biết trân trọng cô ấy thì sẽ có một thằng khác yêu cô ấy ư?

và lỡ nói ra những lời mất kiểm soát. Thực ra tôi rảnh rang nên cũng có điện thoại và nhắn tin cho Bảo Ngọc mấy lần. Ý tôi là tôi định hỏi thăm xem nó khỏe hẳn chưa. Nhưng mà chả thấy nó nghe máy, nhắn tin thì chả nhắn lại. Dũng nhìn tôi rất đỗi ngạc nhiên, trầm ngâm một hồi, hắn ta mới thủng thẳng đáp. Tôi nghĩ chắc là con bé nó đang giống ông đấy. Giống tôi á? Ừ, thì nó cũng giống ông, học cách quên đi mối tình đơn phương. Chẳng phải ông cũng một tuần rồi không liên lạc với Hà Phương sao? Hôm con bé nó đi, tôi thấy nó buồn buồn, nhưng tôi lại nghĩ là vì xa gia đình. Bình thường dù có chuyện gì buồn đi chăng nữa, tính của nó cứ tưng tửng. Tôi cũng thấy chắc là nó thông báo cho ông trước khi đi rồi. Nhưng nếu giờ ông bảo vậy thì tôi nghĩ chắc trong đầu nó đang nghĩ một điều khác. Tôi có cảm giác chuyến đi này là để nó quên ông đấy. Từ trước đến nay có bao giờ con bé không nghe máy hay là không trả lời tin nhắn của ông đâu. Trái tim của tôi bắt đầu nghẹn lại khi nghe những lời phân tích, lý giải từ Dũng. Có lẽ nào mọi chuyện lại đúng như vậy, mà sao tôi lại buồn đến thế này? Chẳng phải bao năm qua, điều tôi mong mỏi nhất vẫn là mình có thể trở thành một thằng đốn mặt. Bảo Ngọc bỏ tôi, và thế là tôi có thể đến với Hà Thương sao? Chẳng phải đó là điều tôi muốn hay sao? Giờ mọi thứ đã diễn ra đúng như vậy rồi, thế tại sao tôi lại cảm thấy đau đớn thế này? Tối hôm đó, tôi uống say để quên đi mọi chuyện. Hình ảnh của Bảo Ngọc cứ lờn vờn trong đầu, khiến tôi không sao ngừng uống được. Có lẽ rượu sẽ là một giấc ngủ ngon cho tôi. Tôi lần về nhà khi đồng hồ chỉ 2 giờ sáng. Dũng bỏ mặc tôi về trước vì can mãi mà tôi không chịu ngừng uống. Nó nghĩ tôi uống say là vì tôi không quên được việc vắng Hà Thương. Nhưng sự thật là tôi đang đau vì không có Bảo Ngọc bên mình. Vì đã một tuần rồi không thể nói chuyện, không thể liên lạc được với cô ấy, lòng tôi ngổn ngang như tơ vò. Trước cửa phòng tôi, bóng dáng một người con gái đang chờ ở đó. Tôi dụi dụi mắt vài lần để nhìn cho rõ. Lúc đó trong đầu tôi đang mong muốn là ai chờ tôi. Hà Thương, người con gái mà tôi thầm yêu suốt 5 năm qua. Nhưng không, tôi đã thở dài, thậm chí là bực bội khi nhìn thấy đó đúng là Hà Thương. Vậy thì tôi mong đó là ai? Phải chăng là Bảo Ngọc sao? Tôi đẩy cửa bước vào phòng và mặc cho Hà Thương tự đi vào, không một lời mời. Có lẽ cô ấy cũng sốc trước thái độ của tôi. 5 năm qua, không biết bao nhiêu lần Hà Thương từ chối, thậm chí là nói tôi thậm tệ, để tôi từ bỏ. Nhưng chỉ cần cô ấy cần một cuộc điện thoại gọi đến là tôi sẽ lao tới ngay. Sự dửng dưng, thậm chí là khinh thường của tôi ngày hôm nay khiến cho cô ấy bị choáng. Tôi bước vào, ném điện thoại lên giường. Từ phía sau lưng, Hà Thương ôm chầm lấy tôi. Nam, Nam còn giận Thương à? Hãy tha lỗi cho Thương. Thực tình, Thương có lý do nên mới làm như thế. Tôi hất mạnh tay Thương ra khỏi người. Giá mà trước đây, có lẽ tôi sẽ hạnh phúc đến vỡ tim vì hành động đó của Thương. Nhưng sau ngày hôm nay, mọi thứ trong tôi chỉ còn là sự bực bội. Thương đi về đi. Nam à, Nam nghe Thương nói đã. Tôi không muốn nghe, tôi mệt lắm. Người tôi bắt đầu choáng choáng. Tôi không đứng vững vì rượu bắt đầu ngấm. Điều tôi không ngờ nhất chính là Thương đẩy tôi nằm xuống giường. Cô ấy chủ động hôn tôi, như phản xạ của một người đàn ông không còn kiểm soát được bởi men rượu. Tôi cũng ghì Hà Thương xuống mà hôn lấy cô. Tôi bị cuốn vào Hà Thương như thế. Nhưng trong cơn say ấy, tôi lại cứ nghĩ rằng mình đang ôm hôn Bảo Ngọc. Tôi chìm đắm trong cảm giác đê mê. Có cái gì đó cứ nhói lên trong tim tôi và hình ảnh của Bảo Ngọc không thể nào xóa bỏ được. Tôi nhắm chặt mắt, tìm bờ môi của Hà Thương mà trong đầu vẫn cứ đinh ninh rằng mình đang hôn người con gái ấy, Bảo Ngọc. Hà Thương ôm lấy cổ của tôi, trao cho tôi nụ hôn nồng nhiệt. Trong thoáng chốc, tôi cũng không hiểu những gì đang chạy qua trong suy nghĩ của mình. Để rồi tôi bật lên câu nói. Bảo Ngọc, anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em. Nụ hôn có vẻ hờ hững sau câu nói đấy. Tôi mở mắt ra để nhìn sau những phút đắm say. Như một phản xạ, tôi đẩy thật mạnh người con gái mình đang ôm vào hôn ra. Sau đó tôi vùng dậy. Đó không phải là Bảo Ngọc. Mà nếu không phải là cô ấy,

rồi tiến về phía bàn của Bảo Ngọc ngồi. Một cuộc hẹn của hai người con gái gắn bó với tôi nhiều năm qua. Tôi ngồi sau nhưng đủ để nghe trọn vẹn câu chuyện giữa Hà Thương và Bảo Ngọc. Chào em, xin lỗi vì đã hẹn em như thế này. Chị có làm phiền em không? Dạ không sao đâu ạ, em cũng rảnh ạ. Hẹn em ra đây, chị muốn hỏi em một điều. Có phải em với anh Nam đã xảy ra chuyện gì đó có đúng không? Dù không nhìn thấy gương mặt của họ, nhưng qua giọng điệu tôi có thể thấy được sự sốt sắng của Hà Thương và tôi cảm nhận được sự bình tĩnh đến lạ thường của Bảo Ngọc, một cô gái tuổi đời trẻ hơn nhiều so với Hà Thương. Chuyện gì là chuyện gì hả chị? Chị không biết chính xác là chuyện gì, nhưng chị thấy có điều khác biệt rất lớn. Bao năm qua anh Nam theo đuổi chị, và chị biết cũng gần ấy thời gian, em theo đuổi anh ấy. Thế sau bao nhiêu năm qua chị không bao giờ hỏi em về việc có chuyện gì xảy ra, mà bây giờ chị lại hỏi à? Vì chị thấy anh Nam bây giờ không còn giống như trước. Trước đây trong mắt anh ấy luôn có chị, nhưng giờ chị đã đọc được trong mắt của anh ấy sự rối bời. Chị chỉ muốn xác định xem có điều gì xảy ra thôi. Em tưởng chị và người yêu đang tốt đẹp, vậy thì cần gì chị phải quan tâm tới cảm giác của anh Nam à? Bao nhiêu năm qua chị cũng đâu có để ý gì tới cảm giác của anh ấy. Em có thể nghĩ chị là người bắt cá hai tay, nhưng quả thực chị có tình cảm với Nam từ rất lâu rồi. Nhưng chị nghĩ mình không xứng đáng với anh ấy thôi. Mấy năm qua chị cố tình trốn tránh, chị khước từ là vì muốn anh ấy tìm người khác tốt hơn chị để mà yêu. Chị cứ nghĩ mình có thể quên được tình cảm với anh ấy. Nhưng khi anh ấy có người khác, hôm gặp nhau ở công viên, thực ra là chị nhìn thấy anh Nam và em nên đã cố tình làm như thế để anh ấy tức và quên chị đi. Nhưng chị thực sự không ngờ khi anh ấy hôn em, trái tim của chị lại đau đớn. Chị mới nhận ra rằng chị quá yêu anh ấy và không thể để mất anh ấy được. Anh ấy lôi em đi, bỏ lại chị phía sau lưng. Chị mới biết tình cảm đích thực của mình là gì. Bao năm qua anh ấy luôn bên chị, chạy tới khi chị cần. Nên chị không có được cái cảm giác mất đi người mình yêu thương cho tới khi chị nhìn thấy anh ấy và em. Chị muốn biết chuyện gì của em và anh ấy à? Và nếu như em và anh ấy có chuyện gì xảy ra, thì chị muốn biết để làm gì à? Chị khác anh ấy lắm. Anh Nam mà chị quen chưa từng bao giờ làm như thế. Chị nghĩ anh ấy đang bị phân tâm bởi em. Nhưng có thể đó là cảm giác thấy có lỗi với em, chứ không phải là tình yêu. Hoặc anh ấy đang đau khổ quá mà ngộ nhận tình cảm với em. Chị không muốn em đau khổ. 5 năm qua anh ấy chỉ yêu mình chị, nên chị tin đó mới là tình yêu chân thành. Em hiểu rồi. Chị muốn xác định mối quan hệ của em và anh Nam để tiến tới với anh ấy có đúng không ạ? Vậy thì chị yên tâm, giữa em và anh ấy không có vấn đề gì. Em cũng không có ý định cướp anh ấy khỏi chị đâu. Em cũng không muốn tự biến mình thành một kẻ đáng thương, nhận tình yêu bố thí hay chỉ là thứ lấp chỗ trống trong lòng của anh Nam. Em yêu đơn phương, nhưng em có lòng tự trọng của mình. Và từ giờ, em cũng không còn muốn tiếp tục tình yêu đơn phương này nữa. Anh ấy không xứng đáng với tình yêu của em. Nói xong câu đó, Bảo Ngọc xin phép ra về. Trong suốt cuộc nói chuyện đó, đã có nhiều lần tôi muốn đứng lên, muốn sang nói vài câu với Hà Thương rằng Thương không phải là tôi để hiểu những gì đang diễn ra trong tôi. Hoặc chí ít, tôi muốn nói một lời gì đó để bênh vực cho Bảo Ngọc, cho cô ấy không bị những lời lẽ tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại quá tàn nhẫn của Hà Thương làm cho trái tim của cô ấy đau đớn. Nhưng rồi tôi đã ngồi im ở đó. Tôi ngồi im, nghe Hà Thương ám chỉ đủ điều về mối quan hệ của tôi và cô ấy, để cho Bảo Ngọc phải quyết định buông tay. Tôi chỉ biết ngồi im lặng khi nhìn thấy Bảo Ngọc bước ra về. Tôi đúng là một thằng hèn. 2 ngày trời tôi nằm bẹp trong nhà, không ăn, không uống. Trong đầu tôi cố phân tích xem thực ra ai mới là người tôi yêu. Sự chán trường và sự suy sụp này của tôi là vì Hà Thương đã đối xử tàn nhẫn với tôi, hay là vì tôi khắc khoải nhớ Bảo Ngọc. Tôi không biết mình yêu ai, nhưng tôi chắc chắn khi nghĩ về Bảo Ngọc, tôi thấy tim mình đau đớn hơn gấp bội lần. Từ bao giờ Bảo Ngọc trở thành một nỗi ám ảnh với tôi đến như vậy? Từ bao giờ cô ấy lại có được cái quyền năng khiến cho tôi đau đớn? Hay là từ khi tôi biết, nhưng tôi không chịu thừa nhận rằng tôi đã yêu Bảo Ngọc? Tôi quyết định gọi điện thoại cho Dũng. Bảo Ngọc có nhà không? Tôi điện thoại nhưng hình như nó thay số rồi. Tôi muốn gặp Bảo Ngọc. Để làm cái gì? Ông không nhớ tôi đã từng nói cái gì à? Ông không yêu nó thì xin đừng khuấy động tâm hồn của nó thêm nữa. Nó đang học cách quên ông đấy. Ông đừng có đưa tay ra vớt nó lên rồi lại vội vã buông tay ngay. Như thế nó sẽ đau hơn gấp bội lần. Ông là bạn tôi, nhưng nó là em gái của tôi. Đừng có để tôi phải quay mặt vì cái chuyện này. Ông nghe rõ chưa? Dũng à, tôi muốn gặp Bảo Ngọc. Ông làm ơn đi. Tiếng nói của tôi tha thiết, khẩn cầu khiến Dũng có vẻ như rất là ngạc nhiên. Cậu ta lưỡng lự rồi nói với tôi. Nó đi rồi. Đi đâu? Tôi đã hét lên trong điện thoại như một con thú dữ bị thương. Sự lồng lộn của tôi khiến Dũng phải giật mình. Thì nó lại vào Vũng Tàu. Con bé vào đó làm công nhân cho công ty của dì tôi rồi. Ở ngoài này đâu có thiếu việc gì mà tại sao lại vào trong đấy? Thế tại sao ông không giữ nó ở nhà? Đúng là ngoài này không thiếu, nhưng mà tôi nói thật nha, tôi muốn nó đi. Mà nó cũng nói là muốn đi cho khuây khỏa, thay đổi môi trường. Tôi nghĩ điều đó là cần thiết cho nó. Tôi nghe xong thì buông thẳng điện thoại xuống giường, nằm vật ra đó và không còn muốn nghe thêm điều gì nữa. Kể từ cái đêm hôm ấy, cái đêm tôi khiến Bảo Ngọc trở thành một người đàn bà, tôi chưa bao giờ gặp lại cô ấy, chưa được nắm lấy đôi bàn tay đầy run rẩy của cô ấy mà nói một lời xin lỗi. Giờ đây cô ấy đã đi rồi, cô ấy đã bỏ tôi đi. Tình cảm của 5 năm qua đã khiến cô ấy thánh kiệt và mệt mỏi. Cô ấy đã muốn quên tôi rồi. Tôi nằm bất động để cho nỗi đau xâm chiếm lấy trái tim của mình. Nhưng tôi không cam tâm với sự ra đi này. Nếu như tôi im lặng, ngày trở về cô ấy sẽ không còn cần tôi nữa. Tôi phải hành động ngay. Dũng này, ông cho tôi số điện thoại mới của Bảo Ngọc đi. Cho tôi địa chỉ nhà của dì ông nữa. Cái thằng này, để làm cái gì? Không nói nhiều, nhanh lên. Tôi đã hét vào điện thoại. Tưởng chừng như lúc đó, nếu như thằng Dũng nó đứng trước mặt tôi sẽ túm lấy cổ áo của cậu ta vì cái câu nói đó. Dũng đọc địa chỉ, người tôi cứ run lên vì xúc động. Tôi ghi lại những dòng địa chỉ đó theo lời của Dũng nói. Cậu ta không quên hỏi tôi một câu. Thế ông định làm cái gì? Tôi yêu Bảo Ngọc. Tôi nói xong và cúp máy ngay sau đó và không để cho Dũng có cơ hội hỏi thêm một điều gì nữa. Tôi sẽ nói với cậu ta về điều đó khi mà tôi quay trở về. Giờ người mà tôi cần gặp và nói lời yêu là Bảo Ngọc. Cô ấy đã chờ tôi quá lâu. Tôi đặt chân đến Vũng Tàu. Tôi muốn lật tung cái thành phố biển ấy lên để tìm cho được Bảo Ngọc càng sớm càng tốt. Gọi một chiếc taxi, tôi cung cấp địa chỉ và liên tục dục tài xế chạy nhanh nhất có thể. Và khi tôi dừng chân lại trước một ngôi nhà xinh xắn, ngôi nhà đúng với dòng địa chỉ mà Dũng cung cấp cho tôi, trái tim của tôi đập thình thịch. Tôi bấm số, gọi cho Bảo Ngọc. Alo? Tiếng nói trong veo của Bảo Ngọc làm trái tim của tôi xốn sang. Đã quá lâu rồi không được nghe thấy giọng nói thân thương ấy. Anh đây. Dường như tiếng nói, hơi thở của tôi đã trở nên quá đỗi quen thuộc với Bảo Ngọc. Chỉ với câu nói đó, cô ấy đã biết người gọi là ai. Anh Dũng cho anh số điện thoại của em đấy à? Anh muốn gặp em. Em không ở Hà Nội đâu. Em ở chỗ khác rồi. Anh biết. Ngọc à, anh đang ở dưới cổng nhà. Em xuống nhé. Đầu dây bên kia thinh lặng. Cô ấy không dám tin vào những gì tôi vừa nói. Bảo Ngọc hớt ha hớt hải chạy xuống nhà và đứng ngây ra khi nhìn thấy tôi bằng xương bằng thịt trước mặt cô ấy. Sau vài giây cô ấy nói với tôi. Anh đợi em một chút. Bảo Ngọc lên nhà thay đồ rồi cùng tôi đi ra một quán cà phê để nói chuyện. Cô ấy mặc chiếc váy màu xanh da trời

Bảo Ngọc không nói gì. Cô ấy khóc nấc lên, tiếng khóc quá nghẹn ngào. Cô ấy đã chịu quá nhiều tổn thương khi yêu tôi. Có lẽ chưa bao giờ cô ấy được khóc thỏa thê như vậy. Tôi xót xa khi nhìn người con gái mình yêu run lên vì đau khổ. Tôi quay người Bảo Ngọc lại, khẽ nâng gương mặt thiên thần đang thấm đẫm nước mắt của cô ấy lên. Tôi tìm bờ môi và đặt lên đó một nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn đó có vị mặn, là nước mắt của cả tôi và Bảo Ngọc. Cô ấy đưa tay ôm chặt lấy tôi và tận hưởng nụ hôn ấy, nụ hôn của tình yêu. Giữa mênh mông đất trời ấy, chúng tôi như hòa vào làm một. Tiếng sóng biển vẫn đập vào bờ dữ dội, nhưng có lẽ là khúc nhạc chung vui. Tôi nắm tay Bảo Ngọc đi dọc bờ biển dài, rồi ghé vào tai cô ấy, thầm thì. Em sẽ lại ngủ với anh chứ? Bảo Ngọc nhìn tôi vừa ngạc nhiên vừa giận dữ, nhưng tôi nhanh như chớp, hôn trộm lên môi của Bảo Ngọc. Anh muốn những đêm về sau của cuộc đời anh luôn có em ngủ cùng. Em lấy anh nhé. Bảo Ngọc cục đầu vào vai của tôi. Tôi nghe được tiếng trái tim của mình cùng nhịp đập, và trên đôi má ửng đỏ của cô ấy sẽ luôn luôn có nụ hôn của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, để tiếp tục chuyên mục đọc truyện ngày hôm nay, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị thêm một câu chuyện nữa được viết bởi tác giả Lam Giang, có tựa đề Ừ, tôi yêu em. Câu chuyện sẽ kể về một chàng trai không tin vào tình yêu bởi vì anh nhìn thấy mẹ mình ngoại tình năm anh 17 tuổi. Sự ám ảnh này đầy đến cuộc sống của anh có những chuyển biến vô cùng là phức tạp. Vậy thì kết cục của câu chuyện này ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tôi mần mê điếu thuốc trên tay, quyết định châm một điếu hít hà. Xung quanh tôi, tiếng nhạc với những âm thanh thác loạn vang lên sập sình. Kỳ lạ thật, khi tôi cô đơn, tôi thích những thứ gì chát chúa kiểu như thế. Tôi không phải là một kẻ tao nhã để ngồi nổi 2 phút nghe một bản nhạc nhẹ nhàng. Khi tôi buồn, tôi thích hòa mình vào điệu nhạc, lắc lư cho tới khi mệt đứ đừ. Những ly rượu mạnh và làn khói thuốc. Đêm nay tôi ở nhà một mình. Thường thì vào giờ này cuối tuần, tôi hiếm khi một mình lắm. Nó sẽ diễn ra với cảnh mặn nồng, cùng với một em ngây thơ, hoặc là giả bộ ngây thơ nào đó. Nhìn những hình ảnh mấy cô người mẫu ăn mặc mát mẻ trên chiếc băng đĩa mà tôi bật lên, tôi lại thấy dạo dực trong người. Cái phần đàn ông trong tôi nó lại trỗi dậy. Tôi đã nghĩ để cho mình một đêm không gái gú ấy vậy mà khó quá. Lại thấy thèm như một thằng nghiện ngập. Hút xong điếu thuốc, tôi vồ lấy chiếc điện thoại. Gọi cho ai bây giờ nhỉ? Em nào cho đêm nay đây? Tôi cười khẩy với chính mình. Danh bạ của tôi đầy áp số, nhưng thường được lưu dưới dạng em Hương, khách sạn HB, hoặc là em Lan, khách sạn TH. Lưu như thế để cho dễ nhớ, để tiện đường qua đón nàng hoặc tới điểm hẹn mà không cần phải cố nhớ xem mặt mũi của em ấy như thế nào. Tôi lướt qua danh bạ một hồi, đắn đo mãi, cuối cùng ngán ngầm buông điện thoại xuống. Chán chết. Mấy em đó giống như những món đồ ăn đắt tiền được bày trên bàn tiệc, ngon nhưng béo ngậy. Ăn vài lần thì sung sướng, nhưng ăn mãi thì chán ngấy. Chả có gì khác nhau là mấy. Mà tôi thì không thích cái gì nhàn nhạt. Đêm nay tôi muốn một cái gì đấy mới mẻ hơn. Trong khoảnh khắc, tôi lóe lên suy nghĩ về nàng. Một cái ý nghĩ điên rồ khiến cho tôi cười phá lên trong đêm. Tu một hơi rượu, quẹt ngang những giọt thừa còn vương vãi trên môi, tôi cầm điện thoại cười khà khà. Cứ thử gọi xem, đàn bà dù có là loại gì thì cũng có điểm yếu giống nhau cả thôi. Chào Hân, em đang làm gì đấy? Em đang ăn dưa hấu. Nghe nàng nói hồn nhiên, tôi suýt phì cười trong điện thoại. Chả hiểu nàng này ngây thơ hay là vờ vịt ngây thơ mà lại trả lời thật như đếm. Thường thì những cô gái khi bất ngờ được một người đàn ông đang tìm cách tiếp cận hỏi han, nàng ta sẽ tỏ ra cao giá bằng cách em đang đi chơi với bạn, hoặc cố nho nhã thanh tao hơn, em đang đọc một cuốn sách về tình yêu. Họ tỏ ra bận rộn, tỏ ra mình là một người đầy giá trị bằng cách lựa chọn cho mình những công việc nghe qua có vẻ như tao nhã. Còn nàng, chỉ nghĩ đến thôi, tôi đã thấy thương hại cho cái sự ngây thơ ấy. Mà ô kìa, lạ chưa? Nàng lại chưa có số của tôi. Nàng biết là tôi gọi đến. Cái sự thú vị đó khiến cho tôi tò mò. Tôi biết mà, đàn bà giống nhau cả thôi. Chỉ là bên ngoài, họ cố làm cho mình khác biệt. Hân này, không hiểu tại sao anh luôn nghĩ về em. Rất nhiều. Và ngay lúc này cũng vậy. Tôi táo bạo nói luôn vào vấn đề. Cái sự dạo dực của thằng đàn ông. Nó muốn tôi vờn đến nàng. Được thì được. Không được thì chả sao. Vì vốn dĩ nàng chỉ là một món ăn bất chợt. Tôi nghĩ tới trong lúc dở người. Nàng giữ im lặng như tiếng thở có vẻ gấp gáp. Nắm được thóp, tôi tiếp tục tấn công. Hân này, giá mà em ở đây, bên anh, ngay lúc này thì tốt biết bao. Anh đang ở đâu đấy? Em sẽ tới chỗ anh. Cái gì vậy trời? Có thật là nàng đang nói hay một ả gái thèm tình nào vừa trả lời tôi không? Chính nàng chủ động, chứ không phải là tôi gạ gẫm. Đã vậy giọng nói của nàng còn hăm hở. Cứ như thể nàng phải gặp tôi trong vòng vài phút nữa. Nếu không, nàng sẽ không chịu được. Cung cấp địa chỉ, tôi tắt điện thoại và cười một tràng dài. Tôi ngửa cổ lên trời cười ằng ặc, vì chỉ có thế mới khiến tôi giải tỏa được cơn hưng phấn lúc này trong người. Nàng quả thật là biết mang đến bất ngờ cho người khác. Tôi đi tắm để chờ nàng đến. Lại nói về nàng, nàng làm cùng với tôi hơn một năm nay. Nói chung là chẳng để ý gì đến nàng nhiều, ngoại trừ cái tên và dáng vẻ quê mùa. Mọi người trong phòng khen nàng đoan trang, còn tôi thì chả thiết cái đoan trang gì đó. Đàn ông ấy à, chỉ cần phụ nữ đoan trang khi anh ta đã xác định lấy cô ấy làm vợ. Ao ước của mọi đàn ông về đàn bà chỉ có hai thái cực. Vợ đoan trang và tất cả những người đàn bà còn lại quanh anh ta đều là lẳng lơ. Thử hỏi, có cái gã đàn ông nào lại không thích nhìn thấy một cô em ngon ngon, ưỡm ở, cấu trí cho mấy cái và nhận lại được một cái nháy mắt hay câu nói nũng nịu. Anh này, cứ trêu em. Kèm theo một cái hẩy tay nhẹ đầy ẩn ý. Làm gì có gã nào muốn đàn bà không phải là vợ mình đoan trang đâu. Thế há chẳng phải muốn nghe họ sạc vào mặt mình nếu một lúc nào đó không kiềm chế được. Mà lại buông lời tán tỉnh hay sao? Tôi không có ý định cưới nàng. Nên cái sự đoan trang ấy của nàng, tôi không trân trọng, mà còn thấy khó chịu. Nếu như nàng lẳng lơ một chút, chí ít tôi còn muốn làm quen. Mọi người cứ nói rằng nàng đẹp. Đúng là nàng có khuôn mặt của một thiên thần, đôi mắt với hàng lông mi cong vút, bờ môi đầy hờn dỗi. Nhưng đó không phải là tiêu chuẩn về cái đẹp của tôi. Với tôi, đàn bà đẹp, chỉ khi ở trên giường. Còn gương mặt ư, tắt điện cô nào chả giống cô nào. Tôi không thích cái dáng vẻ hiền lành. Tôi chán ngán với cái thời trang như cố để chứng tỏ cho mọi người thấy. Này, tôi là gái nhà lành đấy, của nàng. Hoặc biết đâu đấy, nó có nghĩa là tôi còn trinh đấy. Vì sao ư? Vì nàng mặc một chiếc sơ mi dày cộp, đóng tôi tận chiếc cúc lên tận cùng ở trên cổ. Ngày nào chả thế. Tôi ghét việc phải đoán xem đằng sau chiếc áo sơ mi kín cổng cao tường kia nàng mặc chiếc áo ngực size bao nhiêu, so với việc ngắm những em mặc chiếc váy đồ dài để biết nó không phải là một cái áo. Tôi thích những em ấy hơn, vì tôi có thể thỏa thê ngắm nhìn bầu ngực căng đầy sự sống được trưng bày hờ hững dưới làn áo mỏng. Thậm chí tôi còn thấy được nó phập phồng mỗi khi tôi buông lời tán tỉnh. Tôi có thể chiêm ngưỡng cặp mông tròn ẩn hiện sau chiếc váy ngắn cũn cỡn của mấy nàng. Biết đâu đó, với một cô nàng dễ chịu, tôi lại còn có thể vỗ nhẹ vào đó mấy cái để làm quen. Còn nàng, nàng như đến từ một hành tinh khác vậy. Nhưng tôi vẫn tán tỉnh nàng. Đó là bản năng của kẻ săn mồi. Thì thoảng tôi vẫn vờ vô tình chạm phải tay của nàng, rồi vội vàng rụt tay lại như kiểu là không may. Tôi biết, thế nào mà tim của nàng chẳng run bắn lên. Mọi người bông đùa, gán ghép tôi với nàng. Tôi cũng hùa theo.

cho thỏa nỗi trống vắng trong lòng. Tôi ghét việc phải nghĩ đến nàng, nhưng nó vẫn cứ diễn ra ngoài tầm kiểm soát của tôi. 2 tuần trời, tôi gọi biết bao nhiêu ả gái khác đến bên mình để khỏa lấp đi sự hẫng hụt mà nàng để lại. Mỗi lần bên họ, say men say tình ái, điều tôi nghĩ đến trong đầu chỉ có nàng. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Đêm nay tôi thấy mình cô đơn lạ thường. Tôi thèm vòng tay đàn bà ôm ấp. Tôi gọi bừa một số mà không cần nhớ xem cô ta là ai, đẹp hay xấu thế nào. Tôi luôn có sẵn những danh sách như thế để phục vụ cho cái cảm giác chợt đến của mình. Nhưng ngày hôm nay, tôi không còn đắn đo nữa. Mình nên gọi món gì, tôi chỉ cần có một người đàn bà bên mình, và ai cũng được. Tôi ôm ghì lấy cô ta. Tôi hòa mình vào cái cảm giác hoan lạc của tình ái ấy. Mọi thứ đều làm cho tôi ngất ngây. Tiếng chuông điện thoại của tôi đổ liên hồi. Nó phá bĩnh cuộc vui của tôi với một người đàn bà. Điều mà tôi tối kỵ nhất. Tôi mặc xác. Khi tôi đang hân hoan tận hưởng, tất cả mọi điều đều vô nghĩa. Tiếng chuông lại vang lên lần thứ 2. Lần này à ta có phần khó chịu. À cầm lấy điện thoại, thoáng đọc tên rồi đưa cho tôi. Này, nghe đi. Phiền chết đi được. Tôi vồ lấy chiếc điện thoại. Khi cô ta nhắc đến tên của người gọi đến, tôi không tin vào mắt của mình. Tôi lập cập bấm nút trả lời. Anh khỏe chứ? Tôi không nghe thấy câu hỏi của nàng, vì tôi còn quá nhiều câu hỏi muốn nói ra. Cô đã đi đâu suốt thời gian qua? Tại sao tôi không thể tìm được cô? Anh muốn gặp em à? Vậy em đến với anh nhé, ngay bây giờ. Nàng cúp máy, tiếng tút tút vang dài mãi phía sau. Tôi bần thần không hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Tôi cầm chiếc điện thoại rồi lặng đi. Nàng đang đến, nhưng ngay lúc này, trên giường của tôi, một người đàn bà không áo, không quần, đang hậm hực. Tôi nghĩ về việc có nên đuổi ả gái trên giường của mình đi hay không, nhường lại bầu không khí có vẻ trong lành, chào đón nàng, hay là cứ để như thế, cho thêm phần kịch tính. Bỗng chốc, tôi lại thích như vậy. Tôi muốn thử xem khuôn mặt của nàng sẽ biến đổi như thế nào khi nàng bước vào căn phòng này và bắt gặp một cô gái khác đang ở cùng với tôi. Cũng không hiểu vì sao tôi lại muốn biết biểu hiện, cảm xúc của nàng lúc đó. Tôi thấy thích, đơn giản vậy thôi. Tôi cười khoái trá nghĩ tới cái cảnh tượng đó. Hẳn là nàng sẽ nghệt cái mặt ra, hoặc đôi mắt ấy sẽ ánh lên những tia lửa đầy tức tối. Cứ nghĩ tới cái cảnh đấy, tôi lại thấy vui trong lòng. Tôi ngồi dậy, khoác chiếc áo choàng còn để mặc cho ả. Sau đó, nằm trên giường của mình hậm hụi. Trong lúc chờ nàng, tôi châm một điếu thuốc và bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ. Tiếng chuông cửa vang lên. Tôi vẫn giữ phong cách thùng thẳng như mọi khi. Chẳng có gì phải vội khi mà nàng đã là người chủ động tìm đến tôi. Nhìn lại trên giường của mình, ả gái kia đang thiếp dần đi. Tôi lặng lặng ra mở cửa. Nàng đấy, nàng đang xuất hiện trước mắt của tôi. Không khác gì vẻ mọi khi mà nàng thường chiêu đãi mọi người tại văn phòng làm việc là mấy. Nhưng lần này, nàng buông xõa mái tóc thay vì buộc nó lên. Một vài lọn tóc rủ trên gương mặt của nàng làm cho nàng mềm mại và đẹp hơn. Nhưng có một chút gì đó rất tiểu tụy. Nàng bước vào phòng, có khựng lại đôi chút khi nhìn lên chiếc giường của tôi. Nhưng thần thái trên gương mặt của nàng chẳng có gì thay đổi. Nó làm tôi bị hụt hẫng, có cảm giác của sự tức tối. Nàng có bản lĩnh hay là đã quen với cái cảnh này? Tôi nói một câu chữa ngứa. Cô ấy là bạn của anh, kiểu bạn mà em biết rồi đấy. Tại em đến gấp quá nên anh cũng không kịp nói gì. Nàng im lặng, đưa mắt nhìn khắp căn phòng của tôi và dừng lại ở bức tranh về người thiếu nữ khỏa thân. Nàng mỉm cười. Dạ vâng, em hiểu ạ. Nàng bước tới chiếc ghế toan ngồi xuống, thì ả gái ấy bất chợt tỉnh giấc. Hai người đàn bà nhìn nhau, một bên đầy vẻ ngạc nhiên và giận dữ vì sự xuất hiện của kẻ kia, còn một bên là ánh mắt vô hồn, ngây thơ, như thể sẵn sàng chào đón thêm một thành viên mới cho cuộc vui. Ả ta chẳng ngại ngần, hàm hồ xông tới trước mặt của nàng. Cô là ai? Cô có phải chủ nhà này không? À, tất nhiên là không. Nhưng tôi... Vậy thì đừng có hỏi gì hết. Chúng ta giống nhau cả thôi. Có đúng không anh? Nàng đá đuôi nheo mắt về phía của tôi. Có ý muốn dồn sự phân giải về kẻ được gọi là chủ nhà. Tôi gật đầu và ả ta tức tối. Ả hầm hầm cầm túi đồ đạc bước ra khỏi nhà và không quên đóng sầm cánh cửa. Chỉ còn mình tôi và nàng ở trong nhà. Lần này thật khó đối diện. Hôm ấy tôi có hơi men trong người và khung cảnh hoàn toàn khác khiến tôi có thể ôm nàng ngay tức khắc mà không ngượng ngùng. Nhưng lần này tôi quá tỉnh. Còn nàng thì đang ngồi ở một chiếc ghế cách xa giường ngủ. Làm thế nào nhỉ? Làm thế nào để tôi bước tới ôm nàng vào lòng cho thỏa những ngày qua mong đợi? Chưa bao giờ tôi thấy mình lại ngượng ngùng như vậy. Có cảm giác như tôi không còn là chính mình khi đứng trước mặt nàng. Tôi mất mọi bản năng mà trước nay tôi vốn dĩ tự hào về nó. Nàng tiến tới bên tôi, ôm tôi vào lòng. Lúc này tôi có cảm giác nó giống như một cái thứ gì đó, na ná tình yêu, chứ không phải là tình dục. Cái ôm của nàng sao mà ấm áp, hơi ấm từ người nàng tỏa ra một thứ gì đó rất nhẹ nhàng, thánh thiện. Tất nhiên chúng tôi vẫn kết thúc cuộc ôm ấp đó trên giường. Nhưng lần này bên nàng, tôi cứ có cảm giác gì đó rất khó định nghĩa. Tôi cứ thấy trào lên trong lòng một sự hậm hực. Tôi có cảm giác như mình là một kẻ đang nhận ban phát ái tình từ nàng. Nàng đến với tôi khi nàng thích và nàng sẽ ra đi khi nàng chán chê. Khi tôi cần nàng nhất, nàng không thèm đoái hoài đến tôi. Điều mà trước đây tôi thường làm với những cô gái khác. Anh có rượu không? Nàng phá tan bầu không khí im lặng sau những phút giây cuồng nhiệt giữa hai chúng tôi bằng một câu hỏi không thể táo bạo hơn. Tất nhiên là có. Em muốn uống loại nào? Loại nào cũng được. Chào ôi, tôi thấy nàng sao mà mới mẻ. Chúng tôi nâng cốc. Tôi nhâm nhi ngấp một ngụm nhỏ. Nhìn lại thì thấy nàng ngửa cổ lên trời và tu ừng ực một cái. Cạn ly. Nàng uống như có vẻ đang nuốt một nỗi niềm u uất vào lòng. Gương mặt của nàng ửng đỏ, không rõ vì nàng ngượng hay vì rượu, nhưng nhìn nàng lúc này thật là hấp dẫn. Tôi ôm ghì lấy nàng, tôi thiếp đi vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi thấy mình đang hôn nàng, ngọt lịm. Tôi thấy đầu của mình nặng trịch khi tỉnh dậy, quờ quạng tìm nàng và tôi giật bắn mình khi thấy chiếc giường trống không. Tôi còn mỗi mình trơ trọi. Tôi rảo mắt khắp nhà tìm nàng, nhưng không thấy bóng dáng của nàng đâu. Trên bàn có một mẫu giấy nhỏ được đặt ngay ngắn. Em lấy đúng bằng số tiền lần trước từ trong ví của anh. Chúc anh ngủ ngon. Tôi vồ lấy điện thoại, bấm số gọi cho nàng. Không, dứt khoát là không. Nàng không thể đi như thế được. Tôi đã quên không hỏi nàng về địa chỉ và nơi nàng đang sống. Nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên một âm thanh vô vọng. Nàng ấy đã tắt máy. Một tuần. Chẵn một tuần sau khi nàng mất hút, tôi đã gọi không biết bao nhiêu lần vào cái số máy đó. Và rồi như một kẻ thất thần khi nhận được hồi đáp không thay đổi. Tôi thấy hận nàng, hận ghê gớm. Và càng hận, tôi lại càng không quên được. Chắc phải tới cả trăm lần tôi cầm chiếc điện thoại để chờ đợi một cuộc gọi đến từ cô ấy. Để rồi, sau đó tôi thở dài, thậm chí là tức tối và cáu giận. Khi tên người gọi, không phải là ai đó tôi đang mong chờ. Tôi lao vào những đêm say khướt, lại ngả vào vòng tay của những cô gái thân quen khác trong suốt hai tuần nàng biến mất. Tôi gầm gào trong lòng, tôi phá phách, chưa bao giờ tôi thấy mình rồ dại như lúc này. Một sự khác lạ mà chính tôi không thể nào lý giải nổi. Mỗi khi ôm người đàn bà khác trong lòng, tôi đều cố hình dung đó là nàng. Nhưng không. Không phải là cảm giác đó, không phải là thứ hơi thở mà tôi muốn siết ghì thật chặt. Tôi chán nản, tôi rũ bỏ họ, tôi vứt hết những cảm xúc nhục dục và rẻ tiền ấy. Tôi thèm lắm, tôi khao khát lắm. Cái mà nàng đã mang đến cho tôi, nàng đang ở đâu? Ở đâu? Sang tới tuần thứ ba, quán bar cuối tuần đông hơn thường lệ. Ngồi một góc, tôi ngửa cổ lên trời, nốc từng cốc rượu mạnh. Gương mặt tôi lúc ấy có lẽ giống như một thằng bị bồ đá. Mày làm sao thế? Lại muốn có em nào để cặp kè hết đêm nay à? Thằng bạn thân nhất của tôi hất hàm về phía tôi, giả vờ quan tâm. Chả thiệt, nhiễu. Tôi đáp lại nó bằng một câu cộc lốc và cũng không ngẩng mặt lên nhìn nó. Nó nhìn thấy tôi thì thăm dò. Có lẽ là tôi đang thể hiện một gương mặt khác ngày thường. Thế rốt cuộc là mày bị làm sao mà ngồi giữa cái quán bar này với cái bộ mặt đưa đám thế hả? Tao đang nhớ cô ta. Nó đưa vội ly rượu ra khỏi miệng, ho sằng sặc mấy cái rồi bắt đầu cười. Nó cười như chưa từng được cười vậy. Nó cười vào mặt tôi, cười vào câu nói gàn dở mà tôi vừa thốt ra một cách không kiểm soát. Mày nhớ ai? Mày nhớ con bé mặc áo sơ mi đóng cúc kín ấy à? Ôi giời ơi là giời. Ừ, tao nhớ. Thôi, mày bỏ hộ tao cái bộ mặt âu sầu và câu chuyện tiếu lâm của mày đi. Nghe buồn nôn bỏ mẹ. Nó không hợp với phong cách chuyên ăn bánh trả tiền của mày đâu. Mày định làm thi sĩ đấy à? Nói xong nó lại cười. Nó phà vào mặt tôi một làn khói thuốc như một sự đả kích vào câu chuyện tình, nghe buồn tới mức hài hước, thậm chí là lố bịch của tôi. Thôi nào, chàng thi sĩ khát tình, bỏ bộ mặt đưa đám đó đi. Tao sẽ gọi cho mày một em. Nếu mày thích, em ấy có thể mặc áo sơ mi tới với mày. Này, tao bảo là tao không thiết rồi cơ mà. Này này này, mày đừng nói với tao là mày yêu nó rồi đấy. Ừ, tao yêu đấy. Tôi hỏi nó dồn dập hay là tôi đang hỏi chính lòng của mình? Chứ nếu không là cái gì? Hay là mày bị dở hơi? Mày biết thừa, năm tao 17 tuổi, tao chứng kiến cảnh mẹ tao ngoại tình với một người đàn ông khác. Tao đã không biết đến khái niệm tình yêu là gì. Tôi cố bào chữa, phủ nhận mọi điều để không phải nói thật cái cảm xúc đang diễn ra trong lòng mình. Ừ, thì tao hy vọng là thế. Vì nếu không ấy, mày sẽ khổ với tình yêu đấy. Tôi không nói gì nữa, lặng lặng đứng dậy ra về. Nó nhìn theo tôi, không níu lại, không gạ gẫm như mọi lần. Tôi rảo bước thật nhanh. Tôi muốn về nhà, thoát khỏi tiếng nhạc chát chúa nơi đây. Tôi muốn chìm vào giấc ngủ. Tôi thấy sợ màn đêm. Này, mày yêu rồi đấy. Tin tao đi. Nó không nói thêm câu nào nữa. Nó lao ra sàn nhảy và tiếp tục cuộc vui mà từ trước tới nay vẫn là thói quen của tôi và nó. Tôi quay lưng đi, sống mũi cay xè. Ừ, tao đang yêu đấy. Thì đã sao? Tao khốn khổ vì cô ta đấy. Tao bị cô ta vờn như một món đồ. Mà tao vẫn mê muội đấy. Tao đang đau vì cô ta đấy. Thì sao? Thì sao nào? Tôi như muốn hét lên, muốn gào thét cho thỏa nỗi lòng. Nhưng có điều, có cái gì đó cứ chặn nơi cổ họng của tôi. Tôi nằm vật ra giường, ngước mắt lên nhìn bóng đèn vàng trên trần nhà và mơ màng tưởng tượng về hình ảnh của nàng. Ngoài trời đổ mưa lớn, cơn mưa trái mùa, tôi cứ thế nằm và miên man với giấc mộng nàng ở cạnh tôi. Từ khóe mắt, một thứ gì đó ấm nóng cứ lăn dài. Không, nhất quyết, đó không phải là nước mắt. Tiếng chuông cửa bấm hồi lâu làm cho tôi bừng tỉnh. Nhìn đồng hồ tôi giật mình khi thấy con số 1 giờ đêm. Là ai đến vào lúc này mà lại không hề điện thoại trước cho tôi? Tôi sống một mình. Căn phòng này ngoại trừ những cô gái tôi gọi đến, khi có nhu cầu thì hầu như không có ai ghé thăm. Phải chăng đêm nay có một cô nàng nào đó bỗng nhiên nổi hứng nhớ tôi mà không cần phải gọi cho tôi? Dù không muốn, nhưng tôi vẫn ra mở cửa. Nó là một sự khác thường. Và đó chính là nàng. Nàng đang đứng trước mặt tôi, cúi gằm xuống đất. Người nàng ướt sũng, toàn thân nàng đang run lên vì lạnh. Phải rồi, ngoài trời mưa rất to. Nàng đứng lặng mà không ngẩng lên nhìn tôi. Những lọn tóc còn ướt đẫm. Và sau đó, giọt những giọt nước làm lạnh tê tái lòng của tôi. Sao thế này? Tôi không thể nói được lời nào. Trong vòng vài giây,

Như thế có nghĩa là nó đang mang dáng dấp của tình yêu. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ tới cuộc hẹn, vì rõ ràng nó tốt hơn nhiều với những lần biến mất không dấu vết của nàng. Lựa đi lựa lại tủ quần áo, cuối cùng tôi chọn chiếc áo sơ mi trắng. Đột nhiên tôi muốn khoác lên mình một sự tử tế, ít ra là đủ tử tế để cảm thấy xứng đáng khi đứng cạnh nàng. Chưa bao giờ tôi thấy những bộ cánh hàm hố của mình lố bịch như vậy. Cái thứ tình cảm mơ hồ này cho tôi một sự xấu hổ để buộc tôi muốn thay đổi mình. Điều mà tôi đã cố bảo thủ trong bao nhiêu năm qua. Lái xe tới điểm hẹn gặp nàng, lòng tôi lâng lâng đến lạ lùng. Quãng đường không quá dài, nhưng tôi có cảm giác như nó là vô tận. Tôi nghĩ đủ thứ trên cung đường ấy. Tôi mỉm cười, một nụ cười trìu mến như thể gã đàn ông si tình dành tặng cho cô gái mình yêu. Hay tôi giả đò im lặng giữa cái đạo mạo của một kẻ coi thường tình ái, hoặc giả tôi sẽ nói một câu xã giao theo kiểu chào em. Mọi thứ làm tôi bị bấn loạn. Tôi chưa bao giờ ở trong hoàn cảnh thế này. Những cuộc hẹn của tôi thường bắt đầu ở một khách sạn và kết thúc trên giường. Chúng tôi thường không phải quan tâm sẽ nói gì với nhau, vì phần lớn những cuộc gặp gỡ đó tôi im lặng. Với nàng hôm nay thì khác, hoàn toàn khác. Thoáng thấy cửa hàng bán hoa, tôi dừng lại. Tôi không chuẩn bị trước cho điều này, chỉ là nó bất chợt lóe lên trong đầu của tôi. Chưa bao giờ tôi mua hoa. Tôi có thói quen dùng tiền làm thứ để giao tiếp chính. Bởi vậy tôi có chút ngượng ngùng khi không biết phải chọn hoa gì cho nàng trong lần gặp gỡ đầu tiên. Cuối cùng tôi chọn hoa hồng. Chẳng phải vì tôi có hàm ý gì, đơn giản vì nó là loại hoa duy nhất mà tôi biết. Và lại tôi cũng thấy người ta hay tặng nhau loại hoa đó. Tôi quay đi với một sự hân hoan trong lòng khi cô chủ quán gửi lời chúc mừng. Bạn gái anh chắc là cảm động lắm đấy. Địa chỉ nơi nàng hẹn gặp tôi thật khác biệt. Nó là một con hẻm nhỏ, hơi khó tìm và có vẻ tồi tàn. Tôi đoán là nàng hẹn tôi đến căn nhà nơi nàng thuê. Phải khó khăn lắm tôi mới tìm được con ngõ đó. Và rồi tôi đã dùng mình ớn lạnh khi nghe thấy âm thanh đó. Từ trong tiềm thức của tôi, một nỗi sợ hãi kinh khủng òa ập đến. Âm thanh đó, thứ âm thanh ghê rợn, làm tôi tưởng tượng ra quá nhiều điều. Đó là tiếng kèn của một đám tang. Đôi tai của tôi như ù đi. Tôi nhắm chặt mắt, bịt tai của mình lại. Không, chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Là ai đó quanh đây, chứ không phải là cái điều tồi tệ ấy. Tôi cố trấn tĩnh để cho mình dũng khí mà bước tiếp. Nhưng rồi tôi khựng lại. Dòng địa chỉ đó và căn nhà nơi có đám tang, nó trùng khớp với nhau. Đôi chân của tôi bồn rồn, tôi muốn ngã khuấy. Tôi lấy bước chân mình đến trước đám tang đó. Mắt tôi bỗng cay xè và nhòa đi khi nhìn thấy di ảnh của người quá cố. Cô gái trên ảnh còn rất trẻ, gương mặt giống nàng. Mặt tôi nhòe đi, tôi không còn dám nhìn thêm nữa. Tôi làm rơi bó hoa xuống đất, đứng thất thần trước khung cảnh đó. Trong đầu trống rỗng và nước mắt cứ thế lăn dài. Có lẽ nào đây là một câu chuyện của cuộc đời tôi, một câu chuyện bi kịch như trong những cuốn tiểu thuyết tình yêu mà tôi luôn cho rằng nó chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng, của sự hư cấu. Nàng không thể nào bỏ đi như thế. Nàng còn chưa cho tôi biết nàng là ai, nàng còn chưa để tôi hiểu về thế giới của nàng. Và tôi còn chưa kịp nói ba từ anh yêu em. Tôi khuỵu gối xuống. Trong giây lát tôi có cảm giác tim mình vỡ ra làm trăm mảnh. Chưa bao giờ tôi lại đau đớn đến mức này. Từ phía sau lưng của tôi, một bàn tay khẽ vỗ nhẹ vào bờ vai. Anh làm sao đấy? Giọng nói này, thứ giọng nói ấm áp mà tôi đã từng nghe qua. Là nàng, đúng là nàng rồi. Tôi quay đầu nhìn lại và thấy nàng đang đứng phía sau lưng của mình. Vẫn gương mặt đượm buồn đó, vẫn cái nhìn xoáy sâu vào tâm can kẻ đối diện đó. Tôi ôm chầm lấy nàng, tôi phải giữ nàng thật chặt. Cảm ơn trời đất, là em đây sao? Tôi cứ ngỡ em đã chết rồi chứ gì. Nàng nói lời đó bằng khuôn mặt giáo hoành, khiến tôi hơi bất ngờ. Tôi cũng không kịp nhận ra vòng tay hững hờ của nàng khi tôi ôm lấy nàng. Nó hoàn toàn khác biệt với sự run rẩy tối qua. Nhưng tôi không có tâm trí đâu để nghĩ về điều đó. Cái quan trọng là nàng đang hiện hữu trước mắt tôi, bằng xương bằng thịt. Quan trọng là cái điều kinh khủng ấy đã không xảy ra. Nhưng Hân này, tại sao em lại hẹn tôi tới nơi này? Đám tang kia là... Anh đừng có hỏi gì nữa. Vào thắp một nén nhang rồi về đi. Ngày mai em sẽ tới tìm anh. Không hiểu tại sao tôi làm mọi điều theo nàng như một con rối. Tôi có cảm giác như được nhìn thấy nàng trước thì đã là một thứ bùa ngải sai khiến tôi mất rồi. Tôi không hiểu sự tình, nhưng tôi cứ như thế mà làm theo. Tôi lặng lẽ tiến vào đám tang. Như một người bạn đến viếng thăm, tôi thắp cho người quá cố một nén nhang. Có gì đó trỗi dậy trong tim của tôi, một cảm giác đau nhói, một cảm giác như gặp lại cố nhân. Tôi nhớ mang máng, hình như đã gặp cô gái trong ảnh từ bao giờ. Tôi ra về với ngổn ngang những suy nghĩ, nàng không cho tôi một lời giải thích, thậm chí một câu nói tạm biệt cũng không. Nàng chỉ nói rằng ngày mai nàng sẽ lại tìm tôi. Với tôi điều đó đã là quá đủ. Ngày mai nhất định tôi sẽ hỏi tất cả những điều mà tôi còn thắc mắc. Và ngày mai tôi sẽ nói với nàng một câu mà bao ngày qua chính tôi cũng không dám thừa nhận với lòng mình. Nàng hẹn tôi ở một quán cà phê. Đó là một quán cà phê vắng người, không gian vô cùng tĩnh lặng. Lần đầu tiên tôi tới những nơi như thế này, vì chỗ tôi thường lui tới là quán bar, với tiếng nhạc, tiếng gào rú và cười đùa. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy nơi này quen quen, giống như đã gặp đâu đó trong quá khứ. Tôi chờ nàng, một tiếng, hai tiếng, sáu tiếng. Lòng tôi như có lửa đốt khi nàng không đến, điện thoại cho nàng không được vì nàng tắt máy. Nàng vẫn vậy, không bao giờ nàng cho tôi cái quyền được biết nàng đang làm gì. Tôi vẫn chờ nàng, biết đâu đấy nàng đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Mà không, chính tôi đang thử thách lòng kiên nhẫn của mình. Tôi muốn xác định xem nàng là gì trong trái tim của tôi. Nàng có thể khiến tôi kiên nhẫn tới mức nào. Tôi hận nàng. Cái cảm giác muốn trút cơn giận đó bằng một cái tát nếu tôi gặp nàng lúc này. Nhưng tôi lại vẫn cứ ngồi đó, ngồi như một kẻ đáng thương, tội nghiệp, chờ đợi sự bố thí của một con người coi mình như là thứ đồ chơi. Cần thì gọi, khi không cần thì vứt bỏ. Tôi đã đi qua đủ thứ cung bậc cảm xúc trong quãng thời gian chờ đợi. Và rồi tôi chỉ đứng dậy khi nhà hàng phải đóng cửa. Tôi nhìn thấy thành phố về đêm, những ánh đèn rọi vào đêm. Nhưng lòng tôi bây giờ chỉ còn có một màu đen của tuyệt vọng. Bước chân ra khỏi quán sau một ngày chờ đợi, tôi nói với chính mình. Tôi yêu nàng mất rồi. Ừ, đúng vậy. Tôi yêu nàng thật rồi. Tôi mệt mỏi trên con đường trở về căn phòng của mình. Tôi muốn đổ gục xuống chiếc giường để nỗi đau trong tim bớt nhức nhối. Thế nhưng tôi khựng lại. Trước phòng của tôi, nàng đứng đó. Khoảnh khắc ấy tôi muốn tiến đến để nhìn nàng đầy hằn học, để giơ tay, tát vào má của nàng một cơn tức tối. Nhưng một lần nữa, tôi lại không làm được. Tôi chạy ào tới, nắm chặt lấy cổ tay của nàng. Tôi cứ nắm chặt như thế, mặc cho tay kia loay hoay mãi mới mở được cửa phòng. Đóng sầm cánh cửa. Tôi còn không nghĩ ngợi được điều gì. Tôi ghì chặt nàng để hôn. Cổ họng của tôi nghẹn đắng. Lòng tôi xót xa và một nụ hôn thì mặn đắng. Tôi chưa từng biết đến cảm giác yêu nó lại đau đớn như vậy. Nàng đáp trả tôi bằng nụ hôn nồng cháy. Nhưng nước mắt của nàng vẫn không ngừng rơi. Trong tôi đủ thứ cảm xúc hỗn độn. Yêu đến cuồng si, hận đến xương tủy. Tôi mặc kệ tất cả. Tôi như một con thú làm việc theo bản năng. Tôi vừa hôn nàng, vừa cởi phăng chiếc áo trên người của nàng xuống. Tôi bế thốc nàng lên giường, đặt nàng xuống và nhìn vào đôi mắt vô hồn của nàng. Tôi chán, nằm vật ra giường. Tôi biết nàng không sẵn sàng cho điều đó và tôi không muốn ép nàng. Nàng giống như một thứ gì đó thiêng liêng quá đỗi mà nhất cử nhất động trong cảm xúc của nàng đều khiến cho tôi lo sợ. Tôi choàng lại chiếc áo cho nàng. Rồi nằm đó, ngước mắt lên nhìn ánh điện vàng của trần nhà. Đã có bao nhiêu người đàn bà trên chiếc giường này, trong vòng tay của anh. Tôi đưa mắt sang nhìn nàng và nói, em đang ghen đấy à? Không. Nàng đáp lại tôi cộc lốc, không nhìn vào mặt tôi nữa. Sự lạnh lùng đó làm tôi khó chịu vô cùng. Nhiều. Tôi đáp lại bằng một giọng đầy khiêu khích. Tôi muốn nàng ghen. Nếu thế, tôi sẽ được an ủi phần nào trong một ngày dài chờ đợi nàng như ngày hôm nay. Anh biết họ ngủ với anh vì điều gì không? Phần lớn là vì tiền. Một số khác có thể chỉ đơn giản là họ thích. Thế thôi. Có một điều là tôi không bắt ép bất cứ ai ngủ với mình. Đều là họ tự nguyện. Nàng cười khẩy trước câu trả lời của tôi. Tự nguyện? Kiểu như em á? Không hiểu sao nghe nàng nói câu đó, trái tim của tôi lại đau nhói. Nàng không giống họ, không thể nào đánh đồng nàng với họ được. Chí ít, với tôi thì nàng hoàn toàn khác. Vị trí của nàng trong lòng tôi, làm sao mà giống họ được cơ chứ? Tôi không phải một thằng đàn ông tốt, nhưng tôi không phải là một thằng hèn. Tôi không bao giờ nói dối. Tôi làm thì tôi sẽ nhận. Vì thế, em nên tin lời tôi. Tôi chưa từng bắt ép ai hết. Mọi thứ đều là tự nguyện từ hai phía. Vậy thì chừng nào anh sẽ dừng lại những cuộc phiêu lưu tình ái đó? Tôi ngồi phắt dậy. Tôi xích lại gần nàng hơn. Khẽ cúi xuống, vuốt lọn tóc vương trên gương mặt của nàng. Khi em chấp nhận ở lại cuộc đời của tôi, như thế có được không? Nàng không nói gì, khẽ gạt tay tôi và ngồi dậy. Người con gái đó đã yêu anh, yêu đến quên cả bản thân mình. Nhưng anh chỉ coi tình yêu đó là một trò đùa. Anh thỏa thê trên thân xác của cô ấy. Anh vui đùa với tấm chân tình mà cô ấy dành cho anh. Ngay cả giọt máu cô ấy mang trong mình là của anh, anh cũng không tin. Khoan đã, em đang nói về cô gái nào? Tôi không hiểu. Tôi bắt đầu bị bấn loạn bởi câu chuyện không đầu không cuối của nàng. Nhưng tôi có cảm giác nó là một câu chuyện quá nặng nề và bi kịch. Cô gái trong đám tang hôm qua, người đã vĩnh viễn ra đi rồi. Cô ấy chết là vì anh. Anh đã phụ cô ấy. Vì anh chỉ coi cô ấy như một món đồ giải khuây cho ham muốn của chính mình. Cô gái ấy quá ngây thơ, quá yếu đuối để gượng dậy được sau nỗi đau đó. Và rồi cô ấy đã buông xuôi cuộc sống này. Khoan đã, đầu của tôi đau như búa bổ. Tôi cố lục tìm trong quá khứ một gương mặt quen thuộc mà theo như nàng nói là từng yêu tôi. Có quá nhiều cô gái. Đúng vậy, có quá nhiều cuộc tình với tôi là chớp nhoáng, nên tôi không đủ sức để tin đó là một thứ tình yêu chân thành. Có lẽ người mà cô ấy nhắc đến là một trong số họ. Tôi đã không tin hoặc không chịu tin tình cảm của người con gái đó là thật. Phải chăng sự phũ phàng của tôi đã làm cho cô gái trẻ ấy phải chết? Nàng bắt đầu gợi lại trong tâm trí của tôi về cô gái đó. Thì ra đấy là người tôi đã từng tán tỉnh hơn một năm trước. Dĩ nhiên đó là thứ tình tôi vốn dĩ chẳng nghĩ chuyện dài lâu. Cô ấy về công ty tôi làm được vài tháng. Trong một lần đi liên hoan, tôi đã qua đêm với nàng. Đám con gái trong công ty đồn cô ta yêu tôi. Chuyện đó thì có gì là lạ? Đó là lời giải thích cho việc cô ấy dễ dàng đồng ý lên giường với tôi. Chỉ sau khi tôi bâng quơ buông một lời yêu nhạt toẹt mà cô ấy cũng tin là sự thật. Tôi không nhớ lắm chúng tôi đã bên nhau bao lâu. Tôi biết rằng cô ấy tìm tôi kể chuyện có bầu, và tôi đưa lại cho cô ấy một khoản tiền. Sau hôm đó tôi không gặp lại cô ấy nữa. Tôi mặc định cô ấy lại giống như bao ả thèm tiền khác, có được thứ mình muốn thì rời đi. Thậm chí tôi còn nghĩ cái thai đó có khi chỉ là một màn kịch dựng lên. Tôi hoàn toàn không biết rằng trong số những cô gái lên giường với tôi vì đủ mọi lý do, người con gái đó lại dành cho tôi một thứ tình ái chân thật. Đó là chị gái của tôi. Hơn một năm qua chị ấy hôn mê sau khi tự tử không thành. Tôi đã cố gắng để cứu chị ấy nhưng quá muộn. Tiền tôi lấy từ anh, tôi dùng để cứu chị ấy. Nhưng chị ấy đã không còn cố gắng được nữa. Với tôi, chị ấy đã từng là một niềm tự hào. Vậy mà bây giờ chị ấy không còn trên cõi đời này. Tôi chết lặng nuốt lấy từng lời của nàng nói. Vậy bấy lâu nay, thứ tình cảm mà nàng dành cho tôi chỉ là một nỗi hận thấu trời, vì tôi đã làm cho người chị gái của cô ấy phải chết. Chỉ là cái cảnh vạn bất đắc dĩ để nàng moi tiền của tôi mà cứu chị. Chỉ nghĩ tới điều đó thôi, tôi đã có cảm giác như ngừng thở. Tôi đã mơ về cuộc tình này, lần đầu tiên trong đời có ước vọng về tình yêu. Nhưng giờ đây tôi biết, nó vĩnh viễn trở thành một nỗi đau trong cuộc đời của tôi. Tôi run rẩy nói bằng cái thứ giọng của một kẻ yếu thế, cố vớt vát lấy chút hy vọng cuối cùng. Tôi đã từng sống như một kẻ nhẫn tâm. Những ám ảnh quá khứ đã khiến tôi lạc lối trong con đường tình. Tôi biết mình đã sai phạm, nhưng tôi sẽ sống khác. Tôi muốn yêu và được yêu thực sự. Xin em hãy tin tôi. Nàng không nhìn tôi, đáp trả bằng một nụ cười nhạt đầy khinh bỉ. Nàng ngồi xuống, đưa mắt nhìn cả căn phòng rồi đứng lên. Tôi phải đi rồi. Tôi chạy tới ôm thật chặt nàng từ phía sau. Hương thơm của tóc nàng càng làm tôi thêm khốn khổ. Tôi bật khóc. Xin em đừng đi. Tôi xin em đấy. Xin em hãy cho tôi một cơ hội. Nàng gỡ bỏ dần từ ngón tay của tôi. Không phải lúc nào nhận ra lỗi lầm cũng đáng được thứ tha. Đừng đổ lỗi cho sự tổn thương nào đó khiến mình trở nên ác độc. Chúng ta không ai có quyền chút nỗi đau của mình lên cuộc đời của người khác. Tất cả là tại anh, không phải tại quá khứ, như lời của anh nói đâu. Tôi suy cho cùng chỉ là một người đàn bà đi qua đời anh, như biết bao nhiêu người đàn bà khác. Anh sẽ nhớ về tôi như một cô gái lên giường với anh và mang tới cho anh cái cảm giác khoái lạc của tình dục mà thôi. Tôi nắm lấy tay của em, chỉ cho em thấy điều khác biệt. Không, em ở đây này, ở trong tim này, mãi mãi là như thế. Tôi đấm thùm thụp vào ngực mình để cho em thấy em đã chiếm một vị trí quan trọng như thế nào trong tôi. Nhưng em vẫn giật mạnh tay của tôi ra. Em nhìn tôi cười thương hại. Nếu đúng thật là như thế thì tốt quá rồi. Vì tôi đã thành công rồi. Lần này thì tôi đứng chết chân. Nàng vừa đâm vào tim của tôi trăm ngàn mũi dao, khiến tôi muốn gục xuống. Nàng bước về phía cánh cửa. Tôi biết, khi nàng bước ra khỏi căn phòng này, tôi sẽ vĩnh viễn trở thành quá khứ của nàng. Tôi sẽ không bao giờ còn có thể gặp được nàng nữa. Khoan đã, tôi còn có thể được gặp em không? Nàng im lặng không trả lời, làm lòng của tôi như lửa đốt. Lẽ nào em không có một chút tình cảm nào với tôi? Em lên giường với tôi chỉ để trả thù thôi sao? Tôi sẽ không bao giờ ngủ với một người mà tôi không yêu. Đó là lời cuối cùng nàng nói với tôi. Sau đó nàng rời đi. Nàng bước ra khỏi cuộc đời của tôi, mất hút như chưa từng tồn tại. Tôi đã không đủ dũng khí để giữ nàng lại. Có lẽ điều ấy là tốt hơn. Hóa ra trong cuộc đời này, nhất định sẽ có những người xuất hiện để khiến ta phải yêu họ đến quên cả bản thân mình. Nhưng sứ mệnh của họ không phải là yêu lại ta, mà dạy cho ta cách hiểu thế nào là yêu. Với tôi, nàng chính là một người như thế. Cuộc tình này tôi còn chưa thể nói với em ba từ anh yêu em. Nàng đã đến rồi đi khỏi cuộc đời của tôi như thế. Chỉ có riêng mình tôi là hiểu. Mãi cho đến sau này, nàng vẫn nằm lại trong trái tim này. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị câu chuyện Ừ tôi yêu em, được viết bởi tác giả Lam Giang, là câu chuyện thứ hai trong chuyên mục đọc truyện ngày hôm nay. Không biết quý vị cảm nhận như thế nào về câu chuyện này. Tâm An thì có một điều rất là thú vị, đó chính là Tâm An tin vào nhân quả trong cuộc sống này. Chúng ta gieo đi cái ác thì chúng ta nhận lại cái ác. Còn nếu như chúng ta gieo duyên, tin vào những câu chuyện cổ tích trên cuộc đời này, thì chúng ta sẽ nhận được những điều mà thích đáng. Trong câu chuyện này, nếu như chàng trai mà không lừa dối các cô gái, không ăn chơi với họ, thì đến cuối cùng kiểu gì cũng có hạnh phúc. Nhưng mà bởi vì anh quá là sa đọa nên cuối cùng lại nhận được một bài học về tình yêu. Nhưng mà quá muộn màng, đúng không quý vị? Câu chuyện cho chúng ta biết được rằng là không nên như thế. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong hai tập truyện vừa qua. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.